Chương 2199, Thâu Thiên Hoán Nhật, Phu Nhân vào núi. Đối với các vị thị nữ lê bái, Tam Phu Nhân làm như không thấy, trực tiếp đi vào tầm cung, đã thấy doanh bên người nội thị thái giám đã sớm đứng ở nơi đó, cung kính chờ. Gặp được Tam Phu Nhân đi tới, nội thị vội vã ngã quỵ ở mặt đất, nô tài ra mắt Thái Hậu. Đứng lên đi, giao phó ngươi làm sự tình, có từng làm xong Tam Phu Nhân không nhanh không chậm nhìn trong kia hầu. Nương nương mời xem nội thị ở sau lưng trong cái bọc một trận tìm kiếm, lấy ra một cái chu hộp gỗ màu đỏ, cung kính nâng qua đỉnh đầu, lao quản gia chậm rãi đi lên phía trước, cầm lấy hộp gỗ nhẹ nhàng đưa tới Tam Phu Nhân trước người, phu nhân đùng Tam Phu Nhân tố vươn tay ra, từ từ mở ra hộp gỗ, một tiếng chân long rít gào, màu tím chân long phả vào mặt, rồi lại nháy mắt biến mất, nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Đã không có thiên tử, nay thiên tử ấn tỷ cũng là trở thành không căn lục bình, không lật nổi sóng gió. Hồ quản gia Tam Phu Nhân nói một tiếng. Chỉ thấy hồ quản gia trong tay xuất hiện một phương chu hộp gỗ màu đỏ, hộp gỗ màu sắc là màu đỏ loét, toàn bộ hộp gỗ đều là lập lòe đạo đạo kỳ quang. Gặp được hồ quản gia mở hộp gỗ ra, nội thị nháy mắt trợn mắt hốc mồm nhìn hộp gỗ. Chuyện này quả thật là giống như lúc ga mang về đi hồ quản gia đem ấn tỷ nhét vào nội thị trong lòng. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui, nội thị cung kính thi lễ một cái, xoay người rời đi. Chuẩn bị ngựa xe Tam Phu Nhân không nhanh không chậm đem ấn tỷ nhét vào trong tay áo. Đúng hồ quản gia phân phó, xe ngựa không lâu lắm liền chuẩn bị tốt, chỉ thấy Tam Phu Nhân lên xe ngựa, một đường bay nhanh, không lâu lắm đã ra khỏi hoàng thành trăm đàm mở, đi tới nào đó một chỗ chân núi. Các ngươi ở đây chờ đợi, bản cung tự mình đi tới Tam Phu Nhân dặn dò một tiếng, theo sơn đạo hướng về trong núi đi đến. Khách nhân tới, lao tổ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ đi gặp cố nhân Ngọc Độc Tú đi tới sườn núi nơi trong lầu các. Nhìn dưới chân núi A Na bóng người, nhẹ nhàng thở dài, năm tháng không tha người A, lúc này Tam Phu Nhân đúng là tuổi trẻ, đó là bởi vì chịu đến tiên thai thoải mái, nhưng Ngọc Độc Tú biết, Tam Phu Nhân sức sống đã bắt đầu ngừng lại tăng trưởng, không bao lâu nữa liền sẽ đi xuống dốc. Ngươi chính là năm đó người tiểu đạo sĩ kia Tam Phu Nhân đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía xa thân thể như Ngọc Nam Tử, một bộ đạo bào màu xanh, nhất thời sững sờ. Xin chào Phu Nhân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thật là không có nghĩ đến a, ngươi và ta lại còn có gặp lại mặt. Thời gian Tam Phu Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú cười nói, ngươi và ta trong đó nhân quả dây dưa, há lại là như vậy mà đơn giản giải quyết xong, kính xin Phu Nhân vào chỗ. Tam Phu Nhân ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, lúc này trên bàn đã bày xong các loại bánh ngọt, trái cây cùng với trà nước. Bánh ngọt chính là thiên cung tinh chế, trái cây là tới từ ở 10 châu ba đảo các tinh linh cống hiến ra tới, trà nước chính là lễ tuyển, uống chi có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là thứ ngươi muốn. Tam Phu Nhân yên lặng ở trong tay háo móc ra chu hộp gỗ màu đỏ, một con mắt Ngọc Độc Tú liền cùng trong hộp gỗ thiên tử ấn tỷ xảy ra cảm ứng, biết này ấn tỷ đúng là thật sự. Làm phiền Phu Nhân, Ngọc Độc Tú nhìn hộp gỗ một chút, cũng không có đưa tay đi lấy. Tam Phu Nhân đem hộp gỗ đẩy tới Ngọc Độc Tú bên người, sau đó uống một hớp trà nước, hà tất nói cảm ơn, năm đó nếu không phải là ngươi, bản cung sớm đã chết ở đường bên, hoặc là bị Tào tướng quân đẩy vào lãnh cung. Ngươi cần gì phải kha cờ hờ khi vơ y ta. Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, phu nhân có thể từng nghĩ tới, này ấn tỷ cho ta phía sau, thiên triều sẽ như thế nào, thiên triều sẽ như thế nào, liên quan gì đến ta những năm này vinh hoa phú quý, bản cung đã hưởng chịu đủ lắm rồi. Tam Phu Nhân mặt không chút thay đổi nói. Thật sao? Ngọc Độc Tú nhìn Tam Phu Nhân, đại tần thiên triều hai đời mà chết, bây giờ diệt vong cũng bất quá là ở sớm tối trong đó, kinh thành đã cực kỳ nguy hiểm, các lộ cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Phu nhân nếu chán ghét vinh hoa phú quý, không bằng theo ta vào núi tu hành được không? Tu hành? Tam Phu Nhân nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự. Phu nhân nắm giữ hoàng cung triều cương đã lâu, trong bóng tối ở thiên triều bên trong nằm vùng không biết bao nhiêu ám tử, năm đó doanh có thể khoan dung ngươi, nhưng ngươi này cháu đây nhưng là không hẳn. Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên nước uống một hớp. Cũng được, kỳ thực vào trong núi tu hành, cũng là không tệ. Tam Phu Nhân cười khổ, những năm gần đây, bên người chỉ có quản gia kia đối với ta trung thành tuyệt đối. Chẳng biết có được không một đạo vào núi cùng đi vậy. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, phất ống tay háo một cái, chỉ thấy chân núi lao quản gia nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nhấc khởi, nhưng thấy cuồng phong cuốn lên, giữa trường hết thể trái cây bánh ngọt biến mất không còn một ngống. Ngọc Độc Tú cuốn lấy mọi người đi tới trong núi hoang, nơi đây ở vào nhân tộc Bộ Châu biên giới nơi, tới gần Côn Lôn, có đạo gia tu sĩ ở đây hoạt động. Mọi người một trận đầu góc choáng váng, lao quản gia vội vàng la lên, tiểu thư có ở hồ quản gia. Bản cung ở đây không nên kêu to. Tam Phu Nhân nói. Ngươi liền muốn ta ở đây tu hành? Tam Phu Nhân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi nhìn ta thủ đoạn? Ngọc Độc Tú cười cợt, bàn tay duỗi một cái, nháy mắt càn khôn biến hóa, hư không điên đảo, chỉ thấy cái kia núi sông long mạch đi khắp, bất quá là năm ba cái hô hấp công phu, trong dãy núi xuất hiện vô số trạm trổ rồng phượng, tỉnh tỉnh hữu điều cung điện. Các ngươi liền ở ngay đây tu hành đi, Ngọc Độc Tú nói. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn, quả thực không tầm thường. Tam phu nhân trên mặt mang theo thán phục vẻ. Một đám người đi vào cung điện, nhìn ở giữa tòa đại điện kia dắt một cái âm dương thái cực đồ án. Tam phu nhân nói, nếu là tu hành, có thể có môn phái đạo thống ngươi thuộc về đạo gia một mạch, tôn kính vô lượng thiên tôn vi sư, tu luyện vô lượng độ người chân kinh. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chân truyền thiên thư xuất hiện ở trong tay, này kinh văn chính là bảo vật vô giá, chớ vội hiển lộ ở người ngoài trước mắt, miễn cho gặp phải mầm họa kinh văn bên trong chân trương, cũng không được tiết lộ nửa chữ ngữ. Gặp được Ngọc Độc Tú biểu hiện trịnh trọng, tam phu nhân sắc mặt cung kính tiếp nhận chân trương, thận trọng nhét vào trong ngực. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nơi đây đi qua ta điều động long mạch, bố trí đại trận, từ nay về sau ẩn cư thế ngoại, ngươi như là tu vi không tới chuẩn tiên, vẫn là không có gì sắp đi ra ngoài. Nghe người ta nói chuẩn tiên đạo quả thật là khó có thể chứng tha nhờ, lẽ nào gọi ta chết già ở này trong núi hoang hay sao? Tam phu nhân nhìn Ngọc Độc Tú, huống chi, ngày sau ta như thế nào tìm ngươi tu vi có thành, có thể đến Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm ta, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Kinh Sơn tam phu nhân trong bóng tối nhớ kỹ, chư na y ngươi trong tay cầm chính là vô thượng chân trường, có tiền nhân mở đường phía trước, ngươi như là không thể chứng tha nhờ chuẩn tiên, cũng là vô duyên tiên đạo, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn về phía tam phu nhân nói, ngươi không chỉ muốn tu hành, hơn nữa phải nhanh chóng tu hành, ở đây chân trường bên trong lĩnh ngộ ra phương pháp tu hành, truyền dạy cho ngươi môn hạ cung nữ, đừng để những này cung nữ tươi sống chết già. Ngươi liền không thể đem pháp quyết trực tiếp truyền thụ cho ta sao? Tam phu nhân trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, này thằng nhóc rách dưới thực sự là không nhận người tiếp đãi. Ngọc Độc Tú cười khổ, có chân chương khai ngộ, đối với ngươi tu hành đại pháp tới nói, dễ như ăn bánh. Vậy coi như tam phu nhân nhìn đại điện, trong núi mây mù lượn quanh, phảng phất là như tiên cảnh, lộ ra quái dị nụ cười, ai, không nghĩ tới vật đổi sao rời, năm đó bị bổn phu nhân ôm vào trong ngực thằng nhóc rách dưới, bây giờ cũng trưởng thành. Năm tháng thúc người lao a, năm tháng thúc người lao, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng thúc không được, ngươi và ta kết chính là thiện duyên, này đời ta độ ngươi tu hành, còn có thể đang tu hành trên đường đi bao xa, còn phải xem cố gắng của ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, thành tiên kỳ thực cũng không phải là rất khó, chỉ cần thiên thời địa lợi người cùng đầy đủ, liền có thể thành đạo. Chân chính khó khăn là thế nào lĩnh ngộ đạo quả. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mau mau đổi chủ đề, chính mình chuyện xấu cũng không thể nói lung tung. Ngọc Thạch lao tổ trong bóng tối nghe đây. Lời này đại khái là Ngọc Độc Tú một người dám nói, đối với rất nhiều người tới nói, lĩnh ngộ đạo quả khó, thế nhưng thành tiên càng khó, không phải ai đều có Ngọc Độc Tú phần kia tính toán sức mạnh. Được rồi bản cung không ngã của ngươi chuyện xưa, như vậy đi, các ngươi bản cung nhập đạo, ngươi ở rời đi làm sao? Tam phu nhân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, vừa vận tọa sơn quan hổ đấu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tam phu nhân nghe vậy cười mặt như hoa, lập tức rồi lại vuốt vuốt sợi tóc. Ta bây giờ như là đã tu hành, lại dùng phàm tục tên gọi đã không tốt, không bằng ngươi vì ta lấy một cái tên làm sao? Con đường tu hành, ở chỗ thủ, tĩnh, của ngươi pháp danh không bằng gọi là thủ tĩnh đi. Ngọc Độc Tú cau mày đến, hơi chút suy nghĩ nói.